Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Nawaki khích lệ. Nawaki lần nói để bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Nếu là hắn chakra thật không có nhiều, bằng vào thể lực khẳng định không cách nào tránh né xa ẩn truy sát. Chớ đừng nói chi là những này xa ẩn ninja cũng đều là Jonin cấp bậc. Bên trong một cái càng là Kazekick, mang lên Nawaki bọn hắn bị đuổi kịp khả năng đạt tới 90% trở lên. Bởi vì dược vật, cho nên chakra bị phong ấn, Shinosuke sờ lên cằm. Đây là cỡ nào quen thuộc một màn, nhớ năm đó mình không phải cũng gặp phải chuyện như vậy mà. Không hổ là ta em vợ, tràn đầy đồng cảm vỗ vỗ bả vai của đối phương. Không nên nháo, Shinosuke các người đi nhanh lên, Nawaki chừng Shinosuke một chút. Vì không liên lụy bọn hắn, hắn đã quyết định lưu lại. Bất quá trước đó còn cần làm một chuyện. Trước khi đi, có thể giết ta mà, Nawaki con mắt đảo qua trước mặt ba người. Bình thản trong giọng nói mang theo từng tia run rẩy. Nhưng càng nhiều thật là kiên quyết. Trước đó nếu như không phải là bị xích sắt hạn chế tay chân, hắn đã tự sát. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Chúng ta phí hết tâm huyết là tới cứu ngươi. Ngươi nói như vậy phù hợp mà. Hyuga Takano một thanh sách ở Nawaki cổ áo. Giận bất tranh khí nhìn đối phương. Konoha, chưa từng có giết đồng bạn lấy chuyện phát sinh. Yamanaka Atobe thản nhiên nói. Cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Chết thì đã chết. Hyuga Takano cực kỳ hào khí nói tiếp. Thế nhưng là, Nawaki trong lòng mặc dù cảm động, nhưng còn muốn tiếp tục nói cái gì? Lại nghe thấy bên cạnh Shinosuke lẳng lặng nói ra. Các người hai cái mang Nawaki đi. Ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn, bầu không khí lần nữa yên tĩnh lại. Mấy hơi thở về sau, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Không được, ta không đồng ý. Nawaki ánh mắt trừng mắt Shinosuke, đơn độc dẫn dắt rời đi 6 vị xa ẩn cùng Kazekick. Hoàn toàn liền là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Tức giận xa ẩn nhất định sẽ đem Shinosuke chém thành muôn mảnh. Ta là đội trưởng, hiện tại ta mệnh lệnh Hyuga Takano cùng Yamanaka Atobe mang Nawaki rời đi, thời gian đã không nhiều lắm. Hắn một cái ảnh phân thân đã biến mất, Kazekick lúc nào cũng có thể trở về. Nếu là bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, cái kia chính là muốn bị xa ẩn bắt rùa trong hũ tiết tấu. Bỏ xuống Nawaki hắn khẳng định làm không đến, cho nên đây cũng là nhất biện pháp trong tuyệt vọng. Nguy hiểm mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu là bố trí tốt, vẫn là có thể chạy thoát. Làm sao? Chẳng lẽ trên đường đi các ngươi hai cái còn chưa tin? Ta, Shinosuke cười híp mắt nhìn xem đứng im bất động Hyuga Takano cùng Yamanaka Atobe. Phương người nhất thời sững sờ. Hồi tưởng lại trên đường đi Shinosuke bố cục, bọn hắn sở dĩ có thể bình yên vô sự đi đến nơi đây. Thậm chí còn giết 6 cái xa ẩn. Vậy cũng là Shinosuke công lao. Nếu như nói hai người bọn họ bất kỳ một cái nào đi dẫn dắt rời đi địch nhân, cái kia tỷ lệ tử vong có lẽ là 100%. Nhưng nếu như là Shinosuke, bằng hắn thông minh đầu, nói không chừng thật sẽ thành công. Tốt, ta tại Konoha doanh địa chờ ngươi. Hyuga Takano gật gật đầu. Ai bảo ngươi là đội trưởng? Ta nghe ngươi. Yamanaka Atobe nhún nhún vai. Nawaki ngây ngẩn cả người, sắc mặt giận dữ càng ngày càng nặng. Em vợ, đánh với ngươi cái cược, ngươi nói. Cái sau cưỡng chế lấy giận dữ nói. Lần này ta nếu là thành công trở lại doanh địa, như vậy ngươi liền giúp ta cua tỉ tỉ ngươi, để ngươi làm danh chính ngôn thuận em vợ. Nếu là không ta nhất định được. Shinosuke nhìn xem Nawaki, trong mắt đen nhánh bên trong tỏa ra ánh sáng tự tin. cho dù hắn có một ngày sẽ chết, nhưng cũng là không phải hiện tại, càng sẽ không bị người giết chết. Hắn nhất định là chết già hoặc là chết tại su nết trên bụng. Ngươi, Nawaki giờ phút này cũng không biết nói cái gì. Đều đến thời khắc sống còn, Shinosuke hỗn đản này vậy mà còn băn khoăn tỉ tỉ của hắn. Cái này tâm nhãn làm sao lại lớn như vậy? Tốt, ta đáp ứng, nếu là ngươi còn sống trở về, ta giúp ngươi hôn mê tỉ tỉ của ta. Cuối cùng Nawaki dùng sức gật đầu, đồng thời còn đáp ứng Shinosuke phi thường kinh bạo sự tình. Hôn mê Sunet mặc ta gây nên, à, em vợ nam nhân nói được thì làm được. Lúc này, Shinosuke cảm giác mình đấu trí trước nay chưa có tràn đầy. Nếu là Kazeki hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng dám cùng hắn song đơn đấu. Ngươi tin hay không? Hyuga Takanao cùng Yamanaka Atobe thì một mặt quái gì, trong lòng thầm mắng Nawaki không phải thứ gì, còn cảm thán mình may mắn không có dạng này không có lương tâm đệ đệ. Hiện tại các ngươi ba cái nghe ta nói, dẫn dắt rời đi xa ẩn. Tự nhiên không phải đơn giản đi ra ngoài, người ta xa ẩn lại không ngu ngốc, gặp một mình ngươi, lại thiếu đi những người khác, một cái liền biết ngươi là vì dẫn dắt rời đi bọn hắn. Cho nên chuyện quan trọng trước tiên nói một chút kế hoạch. Ngay tại Seimon tức sắp tới giam giữ Nawaki địa phương về sau, hắn phía trước cách đó không xa đất cát đột nhiên oanh một tiếng nổ tung. Đại lượng hạt cát rơi xuống, đồng thời Shinosuke thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt, muốn để Nawaki bọn người rời đi. Kazeki Seimon cái này liên quan là không vòng qua được, nhất định phải đem hắn đỡ được, tối thiểu nhất muốn cản một đoạn thời gian mới được. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Seimon sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Shinosuke. Hầu như không cần nghĩ, hắn cũng biết Nawaki được người cứu đi, bên trong cảm giác ninja cũng bị giết. Ngươi là vì cho bọn hắn kéo dài thời gian mà, thoáng qua ở giữa hắn liền minh bạch Shinosuke đang có ý đồ gì. Cái khác năm vị xa ẩn còn tại truy kích ảnh phân thân, chưa có trở về, cho nên chỉ cần trước ngăn trở hắn, liền có thể cho Nawaki bọn hắn tranh thủ thời gian nhất định. Ảnh phân thân là vô dụng, nếu như đã xem thấu Shinosuke kế hoạch, Seimon đương nhiên sẽ không vẫn từ bọn hắn rời đi. Dưới chân đạp một cái, thân thể như mũi tên rời cung hướng Shinosuke mà đi. Nếu như đối phương là ảnh phân thân, hắn một kích liền có thể xử lý. Không phải a, là chân thân a. Shinosuke lắc đầu, chỉ có chân thân mới có thể tạo được ngăn cản cùng kéo dài tác dụng. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, một cái shuriken đối truy kích Seimon ném ra ngoài. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, nửa cái hô hấp ở giữa, một cái shuriken trong nháy mắt hóa thành trên trăm con, lít nhà lít nhít, mang theo sắc bén lãnh mang. Phong độn, Kage no Raiba, đối mặt Shinosuke Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Seimon hai tay quấn quanh lấy xoay tròn cấp tốc phong, phong hóa làm một thanh lợi kiếm. Lập tức Seimon một đầu đâm vào shuriken ở trong, đương đương đương, kịch liệt tiếng va chạm không ngừng truyền đến. Hỏa hoa văng khắp nơi, đông đảo shuriken căn bản là không có cách tổn thương Seimon mảy may. Thực lực có thể thấy được lốm đốm, thổ độn, thổ lãng ba, Shinosuke không vội không chậm, hai tay theo trên mặt cát, lập tức đất cát lăn lộn. Huyền như bọt nước cao thấp vận động, ý đồ để Seimon không cách nào đứng thẳng, từ đó để shuriken đánh trúng với hắn. Xoẹt xẹt, một đạo trong suốt phong nhận từ Seimon trong tay ném ra. Phong nhận trước mặt tất cả shuriken đều bị phá ra, mà dưới chân hắn đất cát mặc dù đang lăn lộn, nhưng động tác của hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Theo đợt trục phá mở shuriken Kage Bunshin no Jutsu, tiểu tử, thực lực không tệ, đã Shiroi Kiba không có tới, giết ngươi, cũng là có thể. Damon hàn ý tràn đầy. Trước mắt tiểu tử, nó tiềm lực đã không kém hơn Zero Ikiba, thậm chí còn muốn xuất sắc hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.